Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 551, hỗn độn nhãn. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, hắn ở vùng cấm chi địa tồn nhanh hơn nửa năm, thu hoạch cực kỳ kinh người, nhưng là đối với hắn mà nói, nhiều hơn nữa thu hoạch cũng không sánh được đại đạo sơn trọng yếu. Cửu đại tiên sơn hắn gặp phải hai cái thứ ba đại đạo sơn, lại là trọng yếu nhất, đối với Tô Viêm hiện tại tu hành có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Hắn cần chứng đạo, cần cùng thiên địa đại đạo giao hòa, hy vọng vượt tới, mới có thể hướng đi đại đạo viên mãn cảnh giới. Chỉ có bước vào cửa ải này, tương lai mới có tư cách tu luyện tới thần linh cảnh giới. Thậm chí càng cao hơn lĩnh vực ở trong. Hiện nay, tộc máu sôi trào, lan truyền hô hoán, để Tô Viêm cảm giác đi đến chỗ cần đến. Bọn họ đã ở đây tồn gần một năm. Nghe được Tô Viêm lời nói, Trương Lượng cũng tâm tình kích động. Càng là như vậy thời điểm, bọn họ càng là cẩn thận. Nơi này rất nguy hiểm, hơi một tí đều sẽ tử vong. Bắt đầu giáo những đệ tử khác Tô Viêm cũng không có mang tới, chỉ sợ gặp phải chuyện khó giải quyết. Bọn họ sờ lên, tựa hồ sắp tới vùng cấm trung cực chi địa. Khắp nơi đều lộ ra làm người hơi thở ngột ngạt. Vũ trụ kỷ nguyên trước, nơi này chết đi cường giả quá nhiều, không thể đếm hết được. Có lẽ đại năng đều chết trận ở thần linh sơn mạch. Khi bọn họ ép về phía trung cực chi địa thời khắc, cái kia thê lương, lớn lao, bao la cảnh tượng, để vẻ mặt bọn họ càng nghiêm nghị. Phía trước thế giới, sương mù xám mông lung, yên tĩnh làm người hốt hoảng, tựa hồ một cục đá rơi xuống đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Mà vùng thế giới này phi thường bao la cùng đồ sộ, như là đen kịt một màu đại lục ngủ đông. Cẩn thận một chút, Trương Lượng không nhịn được nhắc nhở. Hắn cùng Tô Viêm ngủ đông ở khu vực biên giới, không dám thâm nhập. Tô Viêm mở ra võ đạo thiên nhãn, ở phụ cận quan sát. Nơi này quá to lớn, trong thời gian ngắn rất khó hiểu rõ toàn cảnh. Tô Viêm trực tiếp mượn dùng âm dương la bàn. La bàn này phát sáng, sắp tới một năm sinh tử rèn luyện. Tô Viêm đối với kỳ môn nhất mạch đạo cùng pháp nắm giữ trình độ tăng nhanh như gió, hắn cảm giác mình hiện tại chính là kỳ môn dị sĩ. Khả quan thiên địa đại thế, đặc biệt là mượn âm dương la bàn sau, Tô Viêm tinh thần ý chí vô hạn phóng to, như là hóa thành một vị thần linh, muốn cúi nhìn vùng thế giới này cách cục. Thế nhưng trong quá trình, Tô Viêm phi thường kiềm chế. Ở hắn quan sát bên trong, liên miên đen thùi núi cao, lại như là thế giới đều gánh chịu không được ranh giới. Để con mắt của hắn đều sung huyết, cho dù là lực lượng tinh thần lại mạnh, cũng không cách nào hiểu rõ toàn cảnh. Điều này làm cho hắn thất sắc, nơi này cách cục làm sao sẽ như vậy lớn lao, để hắn lực bất tòng tâm, không có chỗ xuống tay, thậm chí hắn không nhìn ra uy hiếp. Càng là như vậy hắn càng là cảnh giác. Điều này nói rõ nơi này cách cục quá kinh người. Không phải Tô Viêm hiện tại có thể làm bừa. Có lẽ đụng vào một ít gì đó, đều sẽ đưa tới cực kỳ đáng sợ sát kiếp. Thế nào? Trương Lượng hỏi. Một năm qua sự tiến bộ của hắn rất lớn, như là một đầu khủng long, hơi một tí đều có thể tỏa ra đỉnh phong chiến lực. Không cần nói, chúng ta theo khu vực biên giới quan sát, tạm thời không muốn thâm nhập. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, hắn không dám bước vào đi. Bọn họ ở đây tìm kiếm, phía trước thế giới, màu đen núi cao một tòa tiếp một tòa, liên miên, nhìn không tới phần cuối. Cũng có thật nhiều dãy núi màu đen, bọn họ cũng không nhìn thấy chiến đấu dấu vết. Thế nhưng thế giới liền có vẻ rất nặng nề, phả vào mặt khí thế, để bọn họ có một loại bị trấn áp cảm giác. Ta đi vào trước thử một lần. Trương Lượng lá gan rất lớn, lấy ra màu đen thiên đao, trong cơ thể Ngủ Đông thần lực sôi trào, tràn ngập vô lượng quang. Hắn muốn bước vào trên một ngọn núi, nhìn một chút trong này đến cùng có không có cái gì đặc thù. Đừng nhúc nhích, Tô Viêm đột nhiên đem Trương Lượng kéo trở lại. Âm dương la bàn phát sáng, đem vùng đất này phong tỏa ngăn cản. La bàn này phi thường đặc thù, nhưng là phong thiên tuyệt địa, cùng thiên địa hợp là một thể. Cho dù là thần linh đều rất khó phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Có người đến rồi, Trương Lượng trong đầu run lên, nơi này phi thường khó xông. Bọn họ tiêu tốn hơn 2 tháng, mới mò tới đây, này vẫn là Tô Viêm ở mượn âm dương la bàn dưới tình huống. Nhưng là dĩ nhiên có người cũng xông tới nơi này rồi. Đừng nói là hắn, liền Tô Viêm đều giật mình. Rốt cuộc hắn là kỳ môn dị sĩ, còn nắm giữ kỳ môn bộ tộc chí bảo. Cho dù là Dương Khung liên thủ với Thiểm Điện Vương, bọn họ trong thời gian ngắn cũng không thể đi tới nơi này. Thậm chí đến người không phải chuyện nhỏ, cách rất xa bọn họ liền nhận ra được dị thường năng lượng đáng sợ gợn sóng. Đây tuyệt đối là nắm giữ đỉnh phong chiến lực cường giả. Đi tới màu đen núi cao nơi này, ầm ầm, rất nhanh, khí tức mạnh mẽ tràn ngập mà đến. Một vị như là tắm rửa cửu thiên thần hỏa tuổi trẻ thần vương. Dung mạo bất phàm, sau lưng có một vòng tiếp một vòng đại nhật ở ngang trời thiêu đốt. Thiêu sau lưng hư không trưng thành đại hắc động, Dương Khung mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Hắn loại này lĩnh vực cường giả đã rất ít ra tay. Cho dù là ra tay cũng là nhằm vào đỉnh phong nhân vật. Người này chiến lực quả nhiên sâu không lường được. Một vị khác Thiểm Điện Vương cũng là như thế, như là một vị tuổi trẻ thiên thần, chấp trưởng lôi đình chúa tể, tràn ngập mênh mông đại đạo bản nguyên khí tức, quanh thân nương theo diệt thế chớp giật chạy nhảy, tự thân liền giống như một cái cô đọng lôi hải. Hai người bọn họ, Trương Lượng thay đổi sắc mặt, hai chòm sao lớn chí tôn tới nói, nhân vật như thế đều quá mạnh. Gánh vác mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh bản nguyên đại đạo sức mạnh, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra, lệnh người đời nhìn mà than thở sức chiến đấu. Trương Lượng rõ ràng, bọn họ đã đứng ở đồng đại đỉnh cao nhất, mục tiêu đều là vì thành thần, nhưng là Dương Khung liên thủ với Thiểm Điện Vương, Tô Viêm sắc mặt đều có chút không bình thường, không phải là bởi vì bọn họ, mà là bởi vì một cô gái. Này như là mặt trời chói mắt nữ tử, để Trương Lượng cũng mắt trợn tròn rồi. Nàng xuất thế, là sinh vật đang sống. Trương Lượng cũng Tô Viêm cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ trộm lấy 3 loại bảo vật thời khắc, phát sinh đại biến, đến nay suy nghĩ một chút đều biến sắc. Nhưng là vị này thần bí hoàng kim nữ tử, chính là từ mảnh kia thần bí cổ địa bên trong sông ra đến. Nhưng là hiện tại, hoàng kim thiên nữ xuất hiện rồi. Nàng ăn mặc hoàng kim giáp trụ, đưa nàng ngạo nhân thủ đoạn phác họa tiền đột hậu kiều. Thậm chí ăn mặc hoàng kim giáp trụ, đưa nàng da thịt trắng như tuyết tôn lên có một loại yêu dị mê hoặc. Để Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đều thường thường quan tâm. Loại này phong thái tuyệt thế nữ tử, thực tại hiếm thấy. Bất luận dung mạo cùng vóc người đều thuộc về cực phẩm. Đặc biệt là nàng đầu đầy óng ánh long lanh hoàng kim tóc đẹp. Hơn nữa liền con ngươi đều là màu vàng, tràn ngập cao quý cực điểm khí chất. Nàng như là một vị hoàng kim thiên nữ, để rất nhiều người phụ nữ đều tự ti mặc cảm, không dám cùng chi đứng chung một chỗ. Không chỉ là Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương, còn có một đám thủ hạ của bọn họ, ở trong có chút tướng mạo xuất sắc mỹ nhân, cũng không dám nhìn thẳng nàng, bao quát một ít cường giả đều cảm thấy cùng nàng đứng chung một chỗ, đều cảm thấy thân phận không tương xứng, như là một ít hạ nhân bạn đi theo, đây là cỡ nào cao quý. Ở đây chỉ có Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương loại này đỉnh phong lĩnh vực tinh vực chí tôn, cùng khí chất của nàng mới tương xứng hợp, Tô Viêm cùng Trương Lượng nội tâm chấn động rất lớn, biết được lai lịch của nàng, không khỏi kinh hãi, vị nữ tử này đến cùng là ai? Sao để hai chòm sao lớn Chí Tôn làm bạn? Hoàng Kim nữ tử ở đây bước chậm, thế nhưng nàng nắm giữ một viên cổ xưa nhãn cầu có chút kinh người. Lượn lờ hỗn độn khí, nhãn cầu như là có sinh mệnh đồng dạng, tràn ngập cực kỳ đáng sợ khí thế. Ở hỗn độn nhãn cầu chiếu bên dưới, địa thế đều bị phá dịch đi ra, để Tô Viêm thất sắc. Đây là một viên đại đạo thiên nhãn, thậm chí cái này nhãn cầu chủ nhân, khi còn sống tuyệt đối nghịch thiên, bởi vì hỗn độn nhãn cầu như là vũ trụ nhỏ, tràn ngập đại đạo trật tự. Không trách bọn họ có thể đi vào. Tô Viêm sợ hãi, vật này quá quý trọng, có thể tra xét thiên địa ảo diệu. Sở dĩ Hoàng Kim Thiên Nữ mới thông suốt, ta nói, Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương lẽ nào nhận thức nàng? Trương Lượng nói thầm, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Tô Viêm cũng nói không chừng, bọn họ ở một bên lưu ý, ngủ đông rất sâu. Nếu như hỗn độn nhãn cầu chiếu tới đây, tuyệt đối có thể xuyên thủng bọn họ nơi ẩn thân. Hậu quả kia liền nghiêm trọng, rốt cuộc bọn họ cướp đi ba loại chí bảo. Cho tới Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương hai vị này rồng phượng trong loài người. Ngạo thị đồng đại tồn tại, ở Hoàng Kim Thiên Nữ trước mặt, lại là dị thường nhiệt tình, lộ ra nụ cười, rất có bị nhuộm đẫm lực. Bọn họ ở mở miệng, không ngừng cùng Hoàng Kim Thiên Nữ tiếp lời, như là ở thấy sang bắt quàng làm họ. Thế nhưng Hoàng Kim Thiên Nữ cũng là không quan tâm, nàng vẫn ở khu vực này dò xét, Tô Viêm không dám quan tâm quá nhiều ba người bọn hắn. Thế nhưng thời khắc lưu ý thủ hạ của bọn họ, một đám tùy tùng đều rất mạnh, đều là thân kinh bách chiến hạng người. Thậm chí có chút tướng mạo xuất sắc nữ tử lai lịch rất lớn. Đều là một ít cường tộc thiên chi kiêu nữ. Các nàng rất phẫn uất. Các nàng quý mến Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương. Thế nhưng hiện tại hai vị này đối với Hoàng Kim Thiên Nữ dị thường nhiệt tình. Đưa các nàng đều ném ra sau đầu. Thậm chí đều thả xuống ân oán. Nữ nhân này đến cùng lai lịch ra sao? Tô Viêm cau mày. Căn cứ bọn họ hiểu rõ, nguyên bản hai người bọn họ mới ở chinh chiến, bởi vì đào được một gốc thánh dược, mà sản sinh chinh phạt, nhưng là Hoàng Kim Thiên Nữ đột nhiên xuất hiện, trích đi rồi thánh dược, thậm chí trực tiếp ăn vào. Hai chòm sao lớn Chí Tôn ban đầu tức giận, thế nhưng Hoàng Kim Thiên Nữ dung nhan để trong lòng bọn họ hừng hực, thậm chí thông qua hiểu một chút. Được một cái kết luận, cô gái này chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân, sâu không lường được, chuyện này quả thật chính là một vị tương lai danh chấn vũ trụ nữ chí tôn a. Bọn họ thả xuống ân oán, muốn kết giao, trong quá trình khẳng định càng ngày càng tâm kinh, Hoàng Kim Thiên Nữ nắm giữ hỗn độn nhãn cầu, ở đây như dẫm trên đất bằng, thậm chí xông đến vùng cấm chi địa trung cực chi địa. Tiểu thư là đang tìm cái gì sao? Dương Khung trên mặt mang theo nụ cười. Khí thế mười phần. Nói rằng nếu như có nhu cầu gì trợ giúp. Cứ mở miệng. Ta có thể mượn tới bộ tộc ta đại năng thánh binh là tiểu thư mở đường. Ta quan tiểu thư lúc trước lấy thánh dược tẩm bổ ngọc thể. Có người nói trong thần linh sơn mạch có thần dược. Bộ tộc ta ngược lại cũng có thần dược. Nếu như tiểu thư cảm thấy hứng thú, có thể di giá đi tới ta thần tiêu tinh vực làm khách. Thiểm Điện Vương cũng mở miệng, lời nói của bọn họ, để bọn họ tùy tùng đều không có gì để nói. Hoàng Kim Thiên Nữ dung mạo tuyệt thế, vóc người ngạo nhân, ăn mặc hoàng kim giáp trụ, nàng sừng sững ở trong thiên địa, cao quý không tả nổi, hẳn là nơi này. Hoàng Kim Thiên Nữ con ngươi màu vàng kim mở to, một tia cổ xưa gợn sóng từ nàng ngọc thể bên trong dập dờn mà ra. Nắm giữ hỗn độn nhãn cầu trong phút chốc mãnh liệt lên. Nhãn cầu phảng phất có sinh mệnh phục sinh, trong lúc đóng mở đại đạo trật tự tràn ngập, ở hỗn độn nhãn cầu soi sáng bên dưới, phía trước thế giới một góc run rẩy, một mảnh màu đen núi lớn vô thanh vô tức vỡ vụn. Có thể tưởng tượng được này hỗn độn nhãn cầu đến cùng kinh người đến mức nào. Chỉ có điều nứt ra thế giới, lộ ra khí tức càng thê lương cùng cổ xưa, thậm chí khủng bố khí thế tràn ngập. Nguyên bản sụp đổ một mảnh màu đen núi cao, như là bị máu nhuộm đỏ. Những huyết dịch này sắc thái sặc sỡ, có máu đen, có màu vàng máu, cũng có năm màu máu. Tựa hồ cách cục bị mở ra, lộ ra diện mạo thật sự, các loại đáng sợ cổ máu dâng lên, nhuộm đỏ tàn tạ ranh giới, lộ ra đến khí thế, để Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đều sợ hãi, cảm thấy những huyết dịch này đều thật đáng sợ, như là có sinh mệnh, đều muốn hóa thành một cái lại một cái khi còn sống tuyệt thế mạnh mẽ bá chủ. Ta thế nào cảm giác một đám đại năng chết đi ở đây? Bọn họ giật mình mà lại chấn động. Vũ trụ kỷ nguyên trước, thần linh sơn mạch khẳng định phát sinh sự kiện lớn. Thế nhưng lịch sử bị vùi lấp, có chút chân tướng bọn họ chưa từng biết được. Hoàng Kim Thiên Nữ thay đổi sắc mặt. Nàng nhận ra những huyết dịch này, từng ở nơi này tung máu cường giả, lai lịch đều quá kinh người. Có chút đến từ quần tộc đủ để uy hiếp một cái đại vũ trụ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.